Chương 951, huynh đệ ta tới trước, 2. Dù sao chân của hắn còn chưa khôi phục, bả vai bên trái cũng phế đi khiến tay trái vô lực rũ xuống, lúc bước đi cánh tay này vung vẩy theo trông như bị giật kinh phong. Cũng may hiện tại rối bời, không có ai chú ý tới sự khác thường của Triệu Khách. Thời gian quá gấp gáp, lúc ấy hắn đã không kịp gọi ra đồ phu chi hạp, làm phân thân thay thế cho bản thân. Cũng may trước đó hắn lo lắng lão bản nhận không ra hình dạng của mình, làm hai cái mặt nạ da người. Đắp mặt nạ lên cho xác chết, hắn thì không nhanh không chậm mặc vào khô giáp. Cái gì? Vì sao không nhanh không chậm? Ngươi dùng một tay đi bít tất, một tay mặc quần thử xem, đương nhiên quần đùi thì bỏ qua. Lại nói, Kari này thật sự còn khôn khéo quyết đoán hơn sự tưởng tượng của Triệu Khách. Phi thuyền gặp nạn thật sự không đơn giản như suy nghĩ của Triệu Khách. Thủ phạm lại là Yuri, vì để phi thuyền không đến được địa cầu, giảm tốc độ về địa cầu, hắn ta cố ý giở trò với động cơ. Kết quả hắn ta cũng không ngờ sẽ bị Kari phát hiện chuyện này. Càng không ngờ sau khi phi thuyền xuyên qua, vẫn đến địa cầu, nhưng là xuyên đến một vị diện khác. Hơn nữa, ngay sau đó phi thuyền không đủ động lực, dẫn đến phi thuyền phải hạ cánh khẩn cấp. Kari cũng nhảy vào khoang cứu thương vào lúc đó, đồng thời trước khi thoát khỏi phi thuyền, bắn ra một cái vệ tinh dùng để tự vệ. Nơi nàng rơi xuống cũng là hắc hải, chỗ đó rất hoang vu, nói là biển thật ra cũng là sa mạc. Dù là như thế, Kari chưa bao giờ tùy tiện thể hiện ra lực lượng mà mình nắm giữ trước mặt bất kỳ ai. Ngược lại cơ duyên trùng hợp, lúc hình thiên ách đánh bất ngờ hắc hải, quyết đoán đứng dậy giả mạo vương hậu hắc hải. Mỗi một bước đi của nàng đều trải qua sự tính toán dày công. Rất rõ ràng, nàng không giả mạo vương hậu hắc hải, dù hình thiên ách không giết nàng, nàng cũng rất khó sống sót ở nơi khổ cực như hắc hải. Sự thật chứng minh, nàng cược đúng. Hiện tại nàng còn nhớ rõ, sau khi hình thiên ách bắt được nàng đã hạ lệnh giết sạch tất cả mọi người xung quanh. Ánh mắt vị vương hậu hắc hải kia nhìn về phía nàng, từ cảm kích đến hoảng sợ, ngay sau đó là oán hận. Sau cùng các nàng còn chưa há miệng giải thích, đã bị tên đồ tể hình thiên ách này giết chết toàn bộ. Tóm lại, nữ nhân này không đơn giản, điều đáng tiếc duy nhất là nàng không phải người đưa thư, nếu không nàng nhất định sẽ sống rất thoải mái trong thế giới người đưa thư. Nhưng nghĩ lại, biểu hiện như vậy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao Kari là một vị khoa học gia, đầu óc không thông minh, sao có thể trở thành khoa học gia? Đừng tưởng khoa học gia đều là một đám chuyên gia, vỗ ngực ăn nói bừa bãi cho ngươi biết, đê sương mù đều là nông thôn thổi lửa nấu cơm đưa tới. Bên này, Triệu Khách đi theo mấy binh lính bị điều đến viện tử bên trái. Sau khi phá cửa đi vào, mấy người hầu bên trong đều run lẩy bẩy nằm sấp trên mặt đất. Có thể thấy, điều kiện nhà này cũng không tệ lắm. Cả đám xông vào phòng lật hết lên tìm kiếm, cũng không có cái gì. Ngươi lại lục bên kia, chúng ta đến phòng khác lục soát xong nhanh chóng đi đến viện tử tiếp theo. Một tên binh lính dẫn đầu, thấy còn chưa lục soát xong nơi này, liền ném những việc còn lại cho Triệu Khách. Không có cách nào, tuy Triệu Khách không hấp dẫn sự chú ý của người khác nhưng động tác của hắn quá chậm, làm chậm trễ tiến độ rất nghiêm trọng. Triệu Khách vốn đang lăn lộn ở bên trong, dự định rời đi bất cứ lúc nào, khổ nỗi không có cơ hội thích hợp. Nghe đến đây, vội vàng gật đầu đồng ý đợi đến khi thấy mấy binh lính xông vào căn phòng bên cạnh, trong mắt Triệu Khách linh lợi đảo quanh, ánh mắt nhìn gầm giường. Hắn nhìn thoáng qua hai bên, nhanh chóng chui vào dưới giường, phủ một cái ga giường lên. Triệu Khách lặng lẽ thở dài trong lòng, nói thầm, lời trước tiên trốn đã. Trạng thái hiện tại của hắn thật sự không thích hợp đánh nhau. Nói cho cùng, đều là kế hoạch lập lờ lừa gạt của hắn thất bại, khiến hắn chật vật như vậy. Nhưng ai có thể ngờ, kết quả cuối cùng lại là như thế này. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách cũng buồn bực đến nôn ra máu, đúng là người tính không bằng trời tính điển hình. Đang định xoay người nằm xuống, cẩn thận suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Tay Triệu Khách sờ sang bên trái, không biết sờ phải cái gì mềm nhũn, nghiêng đầu nhìn lên. Chỉ thấy khuôn mặt kia đang đầy lúng túng nhìn hắn, đề huynh đệ, ta tới trước. Triệu Khách ngạc nhiên, không ngờ có một người trốn ở dưới giường, có thể mắt trái hoàng kim đồng của hắn đã bị mù, trước mắt đen thui cũng không thấy rõ mặt của đối phương. Nhưng giọng nói đặc biệt quen thuộc, chỉ có điều trong lúc nhất thời thật sự không nghĩ ra. Đối phương nhìn Triệu Khách không nói lời nào, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Người đã vào, cũng không thể đuổi đi ra chứ. Lục soát xong, đi. Lúc này tiếng bước chân bên ngoài càng đi càng xa, tiếng động bên ngoài cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Dưới giường chỉ còn lại hai người bọn họ, gầm giường tối đen, không ai thấy rõ mặt người kia. Chương 952, đoàn kết là sức mạnh. Bầu không khí lập tức hơi lúng túng, nhưng lúc này chỉ nghe bên ngoài vang lên một tiếng rống bén nhọn. Giọng điệu thê lương kỳ lạ, là tiếng gào của một loại dã thú nào đó. Đáng chết, tọa kỵ của lão tử. Nghe đối phương nói đến tọa kỵ, Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến thân phận của đối phương, hoảng sợ nói, ơ ngươi. Ta. Ngươi biết, y. Trong lòng đối phương đột nhiên căng thẳng, bình tĩnh đưa tay nắm chặt con dao găm, nhưng câu nói tiếp theo của Triệu Khách lại khiến hắn ta ngơ ngác cả nửa ngày. Long kỵ sĩ. Long kỵ sĩ. Cái quỷ gì? Là ta. Triệu Khách cũng vui vẻ, không ngờ lại gặp hắn ta ở nơi này. Ngươi, đi. Hiện tại tối đen, ngươi chỉ nói là ngươi, biết ngươi là ai. Nhưng dường như đối phương đã nhận ra hắn ta, lại khiến trong lòng hắn ta thả lỏng rất nhiều, lấy ra một cây châm lửa thổi mấy cái. Một sợi ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt hai người. Ngươi. Triệu Khách cởi bỏ mặt nạ trên mặt, để lộ ra dáng vẻ ban đầu của mình. Mặc dù bây giờ vẻ ngoài Triệu Khách xuất hiện sự thay đổi rất lớn, nhưng vị Long kỵ sĩ này vẫn liếc một cái là nhận ra Triệu Khách. Cũng không phải hắn ta quan tâm Triệu Khách kỹ càng. Trên thực tế, ngay lúc đó trên mặt Triệu Khách đầy nước bùn, thật ra rất nhiều người đều không thấy rõ ràng dáng vẻ của Triệu Khách. Sở dĩ Bách Lý nhận ra hắn, chủ yếu là lần trước Triệu Khách và Rainer gặp được hắn ta và Hình Thiên Ly ở trong rừng cây. Ánh mắt quái dị kia giống như đúc ánh mắt hiện tại. Chỉ thấy Long kỵ sĩ tỏ ra như gặp quỷ, ngẩng đầu lên, đầu đập bịch một cái lên ván giường ở trên đỉnh đầu. Tên mọi rợ này cho hắn ta ấn tượng quá sâu sắc, không chỉ biết thần thông, hơn nữa một búa đập chết đại công tử Liễu Tương Gia, nghênh ngang rời đi. Sau này nghe nói, mấy vị trưởng lão Liễu Tương Gia đều đi tìm tên này, không nghĩ đến một tên mọi rợ lại chạy tới Vương Đô. Hắc hắc, thật là trùng hợp. Triệu Khách nhếch miệng cười một tiếng, chỉ nghe ê phanh ê một tiếng, đầu hắn lại đâm vào ván giường, đau đến mức hắn nhe răng nhếch miệng. Trùng hợp cái rắm. Vốn là tai và bất ngờ trên trời rơi xuống, hiện tại lại có một tội phạm truy nã ở cùng với mình. Nghĩ như thế nào, cũng không phải là một chuyện tốt. Long kỵ sĩ đại nhân, tại sao ngài lại ở chỗ này? Triệu Khách nhìn đối phương từ trên xuống dưới, hắn cũng có ấn tượng khắc sâu với vị Long kỵ sĩ này. Dù sao đã lớn như vậy, từng gặp rất nhiều xe chấn, cũng đã gặp không ít giả chiến, nhưng duy nhất chưa từng gặp cưỡi Long giả chiến trong núi rừng. Sau Chí Bình, Long kỵ sĩ tuyệt đối là vị thứ hai khiến Triệu Khách tâm phục khẩu phục. Đừng gọi ta Long kỵ sĩ, ta tên Bách Lý. Tuy không hiểu vì sao Triệu Khách nhất định phải gọi hắn ta là Long kỵ sĩ, nhưng luôn cảm thấy trong nụ cười của Triệu Khách đầy sự trêu chọc. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Bách Lý đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, phát hiện hắn còn mặc khôi giáp trắng của binh lính. Dù dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được, đây chắc chắn là tên đen đuổi nào đó bị giả nhân này lột quần áo. Ta còn muốn hỏi ngài câu này đấy. Triệu Khách không sủa bậy, ngược lại vẻ mặt cổ quái vặn hỏi. Khóe miệng Bách Lý giật một cái không nói chuyện, cũng không thể nói hắn đi theo tiểu tử Hình Thiên Ly kia tới chứ. Vốn muốn sống phóng túng ở chỗ này, thoải mái thêm mấy ngày, kết quả ai biết lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hiện tại Bách Lý cũng trốn đông nấp tây, không muốn bị liên lụy, không ngờ hắn ta đã trốn dưới gầm giường, cũng có thể xui xẻo gặp tên tội phạm truy nã này. Đúng rồi. Người biết bây giờ Hình Thiên Ly như thế nào không? Nói đến Hình Thiên Ly, vẻ mặt Bách Lý không khỏi thể hiện ra chút lo lắng, tối hôm qua hắn ta thấy có người dứt vào Hình Thiên gia. Từng cái đầu bị chặt xuống, ngay cả trẻ sơ sinh cũng không được tha. Cho nên khó tránh khỏi lo lắng cho Hình Thiên Ly, với thực lực của tên này, còn thích làm ồn ào như vậy. Đến lúc đó, đừng có đầu óc chậm chạp, thò đầu ra bị coi như chim đầu đàn. Trong lòng Triệu Khách cũng không coi trọng Hình Thiên Ly, dù sao cung đình là nơi bắt đầu tiến hành huyết tẩy trước tiên. Lúc ấy Hình Thiên Ly vẫn còn ở vị trí tế đàn, cho dù tránh được pháo quỷ đạo. cũng khó thoát khỏi tai kiếp của trận đại thanh tẩy sau đó, cũng không thể nói chắc chắn như vậy. Tình huống hiện tại của hắn thật sự không tốt, thực lực giảm mạnh, rất cần trợ thủ mạnh mẽ hơn. Bách Lý này có thực lực không tệ, trừ khi tem năng lực đặc biệt của người đưa thư hạ cấp phổ thông, nếu không đối đầu chính diện cũng không phải đối thủ. Đương nhiên hắn phải cố hết sức lôi kéo một vị cao thủ như vậy. Suy nghĩ, Triệu Khách híp mắt nói, để yên tâm, tên này rất láo cá, trước đó ta thấy hắn chạy ra khỏi cung nhưng e rằng bây giờ không dám mạo hiểm xuất hiện. Chạy ra khỏi cung. Nghe đến đó, trong lòng Bách Lý yên tâm hơn nhiều, hắn ta không biết tình huống trong cung thế nào, nhưng có thể chắc chắn đây là một trận đại thanh tẩy. Là người Hình Thiên gia, chắc chắn Hình Thiên Ly cũng trong danh sách đang bị đuổi bắt, có thể chạy ra khỏi vương cung, hy vọng sống sót sẽ lớn hơn rất nhiều. Đi thôi. Chương 953, đoàn kết là sức mạnh, 2. Triệu Khách không cho Bách Lý thời gian suy nghĩ nhiều, lôi kéo Bách Lý bò ra bên ngoài. Ôi! Đi đâu? Bách Lý bị hành động của Triệu Khách làm cho không hiểu ra sao, nhưng Triệu Khách không quan tâm hắn ta, sau khi bò ra khỏi đây, lại nhìn ra bên ngoài qua khe cửa. Chỉ thấy mấy nô bộc trong viện đã bị chặt rơi đầu, xem ra chỉ cần là người có chút quan hệ với Hình Thiên gia, đều sẽ bị chém giết hoàn toàn. Không thể không nói, Hạ Vương Am hiểu sâu sắc đạo lý nhổ cỏ tận gốc. Lúc này, Bách Lý khẽ cắn môi, cảm thấy nằm sấp ở chỗ này trốn cũng không phải cách, liền theo Triệu Khách bò ra ngoài. Hai người cẩn thận quan sát bên ngoài một hồi lâu, Triệu Khách mới đi ra từ trong cửa. Đi theo ta đi, nếu có thể tìm được tiểu tử Hình Thiên Ly kia, chúng ta cũng có thể quân tâm lẫn nhau. Ê! Bách Lý xoắn xuýt, dường như trong lòng hắn ta vẫn cảm thấy kiêng kỵ với thân phận tội phạm truy nã của Triệu Khách. Đã từng có một vị vĩ nhân nói, ở thời khắc nguy hiểm, đoàn kết sẽ khiến tuyệt vọng biến thành hy vọng. Cũng không biết từ nơi nào Triệu Khách kéo ra một đoạn văn, khiến Bách Lý nghe xong cũng cảm thấy có lý. Chỉ là rất kỳ quái, sao hắn ta chưa từng nghe câu nói này? Bách Lý, vì vị vĩ nhân nào nói? Sao ta chưa từng nghe đến? Triệu Khách ngạc nhiên, hắn chỉ nhớ từng gặp câu nói này, về phần ở trên tường nhà vệ sinh, hay trên poster tuyên truyền nào đó, hắn cũng không nhớ rõ. Chứ đừng nói đến là ai nói. Nhưng Triệu Khách vẫn nhanh chóng đáp lại, là một vị vĩ nhân đến từ trong núi lớn Lỗ Tấn, Lỗ Đại Sư. Là Lỗ Tấn nói. Đây không phải trọng điểm là một bộ danh ngôn khác, và nếu không biết người nào nói, vậy chắc chắn là Lỗ Tấn nói. Trong núi lớn còn có loại đại sư này. Đối với sự nghi ngờ sâu sắc của Bách Lý, câu nói này lại không sai. Tốt. Thấy Bách Lý gật đầu đồng ý, Triệu Khách đưa nắm đấm ra, về tới đi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi và ta là huynh đệ, cắm đao uống máu, đồng sinh cộng tử. Triệu Khách nhớ kỹ trong trí nhớ của Liễu Tương Kỳ, đây là lời hứa hẹn nghiêm túc nhất trong quân. Chỉ cần là quân nhân, đều rất coi trọng cam kết như vậy, bởi vì nếu chối bỏ, đây không chỉ là chối bỏ đối phương, càng là chối bỏ tín ngưỡng của binh lính. Bách Lý không ngờ một tên mọi rợ như Triệu Khách lại đưa ra lời hứa hẹn long trọng như thế với hắn ta. Dù sao trong lòng cũng hơi cảm động, đột nhiên cảm giác câu danh ngôn kia nói rất hay rất có lý. Thật sự là đoàn kết sẽ có hy vọng. Nghĩ đến đây, Bách Lý đưa nắm đấm đụng vào nắm đấm của Triệu Khách, vẻ mặt nghiêm túc, vì nếu ngươi vung đao lên trước, ta tất nhiên theo sau lưng ngươi. Đây không chỉ là lời thề, càng là sự thử thách với tín ngưỡng của mình. Trong chốc lát, ánh mắt Bách Lý nhìn về phía Triệu Khách cũng trở nên chân thành hơn nhiều. Huống hồ hắn ta biết rõ thực lực của tên mọi rợ trước mắt. Hiện tại thêm một người thêm một phần lực, thực lực của tên mọi rợ này vẫn rất mạnh. Nói đến thực lực, Bách Lý đột nhiên trừng mắt, chỉ thấy Triệu Khách khập khểnh đi lên phía trước. Một cánh tay khác cũng vô lực rũ xuống, tạo hình lắc lư theo gió thật sự cay con mắt. Thấy thế, Bách Lý đột nhiên cảm giác, có phải hắn ta vừa lên thuyền giặc rồi không? Một góc tường, Triệu Khách lấm la lấm lét thò đầu ra, mắt trái bị mù đã gây ra ảnh hưởng rất lớn với Triệu Khách, lúc đầu chỉ thò ra nửa mặt, hiện tại nhất định phải thò cả đầu ra. Trên đường phố từng cái đầu người lăn trên mặt đất, dính đầy bùn đất, trên mặt còn mang theo vẻ hoảng sợ và khó hiểu. Triệu Khách có thể hiểu được suy nghĩ trước khi bọn họ chết, cũng giống với tòa cao ốc 100 tầng lớn nhất an toàn nhất trên thế giới. Tập trung các nhà thiết kế đỉnh phong, cho dù động đất cũng không thể phá hủy tòa nhà chọc trời này. Dù cho hồng thủy, cũng không thể bao phủ tòa nhà lớn này. Cho người cảm giác, ở trong thành phố này, không còn nơi nào an toàn hơn tòa nhà lớn này. Nhưng trong tình huống không có dấu hiệu nào, tòa nhà lớn này đột nhiên sụp đổ, nền móng bình yên vô sự, cao ốc cũng không có bất kỳ hư hỏng gì. Tất cả chuyện xảy ra khiến người ta không thể tưởng tượng, đột ngột khiến người ta không thể chấp nhận. Bọn họ không hiểu, tứ đại gia tộc cơ nghiệp trăm ngàn năm đại hạ, ăn sâu bén rễ, càng có cao thủ và lão tổ tọa trấn trong tộc. Sao đột nhiên lại đổ? E rằng trong tích tắc trường đao chém đứt đầu bọn họ còn đang cảm thấy nghi ngờ với điều này. Những cái đầu này cố ý bị ném xuống đất, một mặt là sỉ nhục, một mặt là lập uy. Nói cho tất cả mọi người biết, ai mới là vương chân chính của đại hạ. Ngươi có thể tưởng tượng, sau khi kết thúc giới nghiêm, dân chúng nhao nhao đi ra đầu đường. Sau đó nhìn đầu lâu rơi trước cửa nhà, nhặt lên nhìn lại là quyền quý thế gia nào đó. Lại xem xét, còn có một cái là đại lão gia nào đó. Không quan tâm trước đó tứ đại thế gia tích lũy uy nghiêm bao nhiêu năm ở đại hạ, sẽ có thể đánh nát trong nháy mắt. An toàn. Chương 954, Người sơ xuất. Sau khi xác định nơi này đã bị càn quét qua một trận, Triệu Khách xua tay, dẫn theo Bách Lý rời khỏi ngõ nhỏ. Giống như suy nghĩ của Triệu Khách, đây đúng là một thủ đoạn tốt để giết người đâm tâm. Bách Lý nhìn đầu lâu trên đất, trong lòng không nhịn được cảm thấy ghê tởm. Lần này, đại hạ không phải thời tiết thay đổi, đơn giản cũng là lật trời. Ngươi nói, Hạ Vương thật sự có thể ngồi vững ngai vàng kia. Ánh mắt Bách Lý phức tạp nhìn về phía Vương Cung. Sau khi Triệu Khách im lặng một lát, cau mày nói, không biết, nhưng ta biết hiện tại hắn chắc chắn không dễ chịu. Không dễ chịu. Ánh mắt Bách Lý sáng lên, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, nhưng Triệu Khách không nói tiếp, hắn không muốn lộ ra đòn sát thủ Kari này. Nhưng Hạ Vương chắc chắn sẽ không thoải mái, chứng kiến Kari khống chế pháo quỷ đạo tạo thành ảnh hưởng. Thấy lá vương bài này lại không coi hắn ta ra gì chạy mất. So sánh ra, cũng như ngươi vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ có một quả bom nguyên tử đập vào đầu ngươi. Mỗi ngày sống nơm nớp lo sợ, còn không dám để lộ ra bản thân, là ai cũng không thể cảm thấy dễ chịu. Ôi! Về sau thế giới này sẽ như thế nào? Bách Lý có chút mơ hồ, hoặc phải nói cảm thấy sợ hãi tương lai. Triệu Khách vốn định an ủi hắn ta một chút, nhưng lời đến khóe miệng cũng không thể nói ra. Như Quách Đức Cương đã nói, chuyện gì đều nói người ta nhìn thoáng chút, bình tĩnh lại đủ loại vân vân, đậy mẹ nó sẽ bị sét đánh. Bách Lý thấy Triệu Khách không nói lời nào, còn muốn than thở thêm vài câu, đúng là người đã trung niên luôn nghĩ nhiều. Vừa mở miệng, Triệu Khách đột nhiên đưa tay che miệng hắn ta, khẽ nói, đừng nói chuyện. Bách Lý không phải người ngu, thấy thế lập tức cảnh giác, chỉ nghe tiếng bước chân chỉnh tề càng ngày càng gần. Triệu Khách và Bách Lý vội vàng nghiêng người trốn ở góc tường. Tuy binh lính giáp trắng do Hạ Vương huấn luyện có thực lực cũng không tệ, được gọi là tinh anh, dù sao cũng là thành quả Hạ Vương bớt ăn bớt mặc 30 năm. Nhưng tốc độ chỉnh tề như vậy, Triệu Khách không cảm thấy Hạ Vương có thể huấn luyện ra quân đội này. Dù sao ngươi nghĩ xem, mỗi ngày ở trong động đá vôi chỉ lớn như một cái rắm ở phía sau Vương Cung, lại huấn luyện được quân đội chỉnh tề như vậy, đây mới là nói mơ giữa ban ngày. Làm không tốt, tiếng động quá lớn bị người ta phát hiện chẳng phải sẽ chết. Hơn nữa, Hạ Vương không muốn một quân đội chỉnh tề mạnh mẽ, hắn ta càng có khuynh hướng tử sĩ sát lưu loát giết người. Cho nên phương diện quân kỷ cũng không quá coi trọng, nhưng không phải người của Hạ Vương, vậy là ai? Lúc này, tiếng bước chân im bặt dừng lại. Triệu Khách tò mò thò đầu ra nhìn, không khỏi nhíu mày một cái. Chỉ thấy hành lang trước mắt bị bốn binh lính giáp trắng chỉnh tề chặn kín, dường như đã nhận ra Triệu Khách, bốn người đồng loạt nhìn qua. Xoát xoát. Trường mâu trên tay đồng thời giơ cao, động tác chỉnh tề, Triệu Khách cảm giác như là một người. Bị phát hiện. Điều này khiến tinh thần Triệu Khách siết chặt, lấy ra tuyết cơ tử từ trong sách tem, đưa mắt ra hiệu cho Bách Lý bên cạnh, đi ra từ góc tường. Khụ khụ. Nơi này không có thứ gì, ta đi sang bên khác lục soát. Triệu Khách lên tiếng chào hỏi, dự định trở về đường cũ, nhưng Triệu Khách còn chưa bước ra một bước, tiếng bước chân chỉnh tề vang lên. Lần này tiếng bước chân truyền tới từ đường cũ mà hắn đến đây. Chỉ thấy lại là một đội người chỉnh tề đi tới, chặn kín đường lui của Triệu Khách. Thấy thế, sao Triệu Khách lại không rõ đây là lồng chim đã sớm chuẩn bị xong, chỉ đang chờ hắn nhảy vào. Trước sau chặn kín, Bách Lý cũng không có ý trốn đi, đi tới dựa vào lưng Triệu Khách. Một người nhìn chằm chằm một phương hướng. Nhưng điều khiến hai người kỳ quái là, bọn họ chỉ bao vây chứ không tiến công. Thấy thế, Triệu Khách kích hoạt nhân cách tham lam, trong mắt phải sinh ra đồng tử phụ. Sau khi mở ra đồng tử phụ, thì lực của Triệu Khách cũng nhanh chóng tăng lên, thấy rõ hơn rất nhiều. Ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm bốn binh lính giáp trắng trước mặt, phát hiện ánh mắt mỗi người bọn họ đều rất ngây ngốc, hoàn toàn không có thần vận. Nói bọn họ là người, không bằng nói là máy móc. Quỷ hoặc. Tinh thần Triệu Khách ngẩn ngơ, hắn rất quen thuộc cái trạng thái này, trên cơ bản không khác gì trúng quỷ hoặc. Nhưng vấn đề là quỷ hoặc của hắn căn bản không có khả năng thành công với những binh lính tinh nhuệ này. Trừ khi tinh thần lực người này đã đạt đến trình độ làm người ta giận sôi, người có thể làm được điều này cũng chỉ có một người. Yuri. Sắc mặt Triệu Khách dần nghiêm nghị, hàng lông mày nhíu chặt, một tay khác nắm tuyết cơ tử, tư thế ngón tay cầm kiếm cũng thay đổi. Hai nhân cách cao ngạo và tức giận cũng bị Triệu Khách kích hoạt. Người đối diện khiến Triệu Khách không dám khinh thường một chút nào. Nghĩ cách phá vòng vây, đừng ham chiến. Triệu Khách cúi đầu, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn tất cả những nơi có khả năng phá vòng vây ở xung quanh. Trong lòng tính toán, sau khi hắn kích hoạt tự nhiên chi nộ có thể phát huy ra mấy phần tiềm lực. Tốt. Chương 955, người sơ suất, 2. Con mắt Bách Lý dần híp thành một đường thẳng, gật đầu thật mạnh, lấy ra một cây chủy thủ từ bên hông, nhìn trên thanh chủy thủ lóe ra tia sáng lạnh. Chỉ thấy trong ánh mắt Bách Lý bùng lên sát cơ, sau khi bước ra nửa bước, thân thể đột nhiên xoay người. Con mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, trong giọng nói âm trầm mang theo sự hưng phấn khó tả, bắt được ngươi rồi. Xoẹt. Thanh chủy thủ đâm ra, đánh thẳng vào bụng dưới của Triệu Khách. Ánh mắt Bách Lý lóe ra ánh sáng nóng rực, hưng phấn như một tên lưu manh đói khát khó nhịn 20 năm, đang vội vã không nhịn nổi muốn xuyên phá tầng màng mỏng manh của thiếu nữ trước mắt. Hưng phấn đến mức đã bỏ qua vì sao một đao kia của mình lại đâm vào bụng Triệu Khách, chứ không phải lưng của hắn. Phốc. Cho đến khi lưỡi đao đâm một phát vào bụng dưới Triệu Khách, lưỡi đao chỉ đâm vào chưa đến 1/3, đã bị cơ bắp kẹp chặt. Một bàn tay lớn như chớp giật bắt lấy bàn tay Bách Lý. Chỉ thấy trên mặt Triệu Khách cũng không có sự tức giận và ngạc nhiên như dự đoán. Ánh mắt bình tĩnh khiến trong con mắt Bách Lý lộ ra chút lo lắng, vô thức muốn tránh thoát bàn tay Triệu Khách, lại phát hiện lúc này tay Triệu Khách như là vòng sắt. Ngươi sơ suất. Giọng nói Triệu Khách vang lên, đột nhiên có một cái đầu đập mạnh vào trên đầu Bách Lý. Ầm, một tiếng nặng nề. Chỉ thấy trên trán Triệu Khách có một bàn tay nhỏ màu vàng đột nhiên nhô ra. Ánh vàng sáng chói, một người nhỏ bé nhô ra từ trong trán Triệu Khách. Dáng vẻ người nhỏ bé này giống Triệu Khách như đúc, cứ như là phiên bản thu nhỏ của Triệu Khách. Trên mặt còn mang theo chút vẻ chất phác đáng yêu của trẻ sơ sinh. Nhưng ra tay thật sự không qua loa chút nào, vung bàn tay thôi động nhiếp nguyên thủ, một bàn tay đập vào trên trán Bách Lý. Thủ ấn ánh vàng sáng chói mang theo một luồng ám kình âm u bá đạo của nhiếp hồn thủ đạo gia đánh tới, khiến tinh thần lực bám vào trên người Bách Lý chịu hoảng sợ. Cả hai gặp nhau, hoàn toàn là sự khác biệt giữa trứng gà và đá. Tinh thần lực bám trên người Bách Lý gần như dùng tất cả lực lượng để đánh tới, nhưng bản thân nhiếp nguyên thủ của Triệu Khách là bản sửa đổi của nhiếp hồn thủ đạo gia Mao Sơn. Nhưng không biết vì sao do Triệu Khách thi triển ra, liền biến thành nhiếp hồn thủ ban đầu. Không huyền ảo như nhiếp nguyên thủ, lại khôi phục sự tàn nhẫn của môn tuyệt học đạo gia này. Đối mặt với một sợi tinh thần lực của Yuri, cái tác này căn bản không có bất kỳ hồi hộp gì. Phốc. Thân thể Yuri đang lơ lửng giữa không trung trong căn phòng cách đó không xa lập tức chấn động, ngã xuống từ giữa không trung. Có thể là góc độ ngã của Yuri không đúng, mất hết mặt mũi, ngã đến đầu rơi máu chảy. Nhưng Yuri cũng không quan tâm những điều này, đôi mắt đỏ hồng thét to, đám rác rưởi các ngươi, làm thịt hắn cho ta. chỉ thấy tay nhỏ màu vàng lấy ra một đoạn bóng đen kích cỡ viên thuốc từ trong trán Bách Lý, bị chợt bị linh hồn Triệu Khách nuốt mất. Đây chính là tinh thần lực tinh thuần, vật đại bổ, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Sau khi người Tí Hon màu vàng ăn hết, nhanh chóng độn về trong đầu Triệu Khách, dường như sau khi ăn một bộ phận tinh thần lực của Yuri, hiệu quả cũng không tệ lắm. Lại khiến trạng thái tinh thần của Triệu Khách cũng chấn phấn theo. Hắn có thể nghĩ đến thủ đoạn như vậy, hoàn toàn là bị ép bất đắc dĩ. Hiện tại hắn chỉ có một cánh tay trái khác hoàn toàn là đồ trang trí, là cái loại lúc chạy đi còn bay ra sau. Ách! Làm sao tung bay? Từng xem Natru rồi chứ, trong lúc chạy hai cánh tay lắc ở phía sau thân thể như thế. Nhưng khác ở chỗ người ta là hai cánh tay, nhìn cũng khá đẹp trai, hắn lại khá đặc biệt, một cánh tay lại còn tư thế tung bay, không cần nói cụ thể là dáng vẻ gì nữa. Động tác hơi mạnh, không cẩn thận đập vào mặt chỉ là chuyện nhỏ, nếu không cẩn thận còn nện vào đúng quần của mình. Nghĩ lại về tai nạn này, mặc kệ nói thế nào cũng để Triệu Khách phát hiện thực lực linh hồn của hắn cũng không tệ lắm. Trước đó không chịu dùng, vì Triệu Khách lo lắng linh hồn quá yếu ớt. Đứt tay đứt chân trên nhục thể cũng không đáng là gì với Triệu Khách. Nếu linh hồn bị thương mới gọi là rắc rối, cho dù có thể khôi phục, làm không tốt để lại hậu di chứng gì đó, cũng có thể khiến hắn không chịu nổi. Nếu không phải hiện tại bị ép bất đắc dĩ, Triệu Khách không muốn thương tổn một trợ thủ tốt như Bách Lý, chỉ có thể nghĩ ra hạ sách này. Nếu không Triệu Khách sẽ không tùy tiện vận dụng linh hồn của hắn đi công kích. Chỉ có điều hôm nay dùng thử, Triệu Khách phát hiện khá tốt, hiệu quả mạnh hơn suy nghĩ của hắn rất nhiều. Nhưng nếu phải sử dụng lại, Triệu Khách vẫn sẽ rất cẩn thận, dù sao thứ liên quan đến mạng sống của hắn, Triệu Khách cũng không thể làm ẩu được. Cũng có thể coi đây như một đòn sát thủ để dùng. À! Bách Lý đưa tay che trán của mình, thần chí dần tỉnh táo lại. Một chưởng này của Triệu Khách khống chế sức lực vừa vặn. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 956, tín ngưỡng. Ta có. Thêm một phần có lẽ sẽ khiến Bách Lý bị thương, thiếu một phần sẽ không thể lập tức rút đi một sợi tinh thần lực này của Yuri, không có được hiệu quả đánh bất ngờ. Cũng may, ngoại trừ việc hắn vận dụng nhiếp nguyên thủ rất thuần thục, con tên khôi lỗi sư gia tăng lực khống chế chính xác cho hắn, cũng giúp hắn rất nhiều. Sau khi Bách Lý tỉnh lại thấy Triệu Khách, đầu tiên hơi ngạc nhiên, lại nhìn xuống mới phát hiện, hắn ta cầm thanh chủy thủ đâm vào bụng Triệu Khách. Hắn ta vốn đang chóng mặt, lập tức tỉnh táo lại. Vừa rồi hắn ta chỉ cảm thấy trong đầu không biết làm sao, cảm giác hơi hoảng hốt giống như lúc ngủ gật. Thậm chí trong tiềm thức của hắn ta còn đang cẩn thận đề phòng, không ngờ chỉ trong nháy mắt, sau khi tỉnh lại đã là hình ảnh như vậy. Thật sự khiến Bách Lý cảm thấy hoảng sợ, sau đó lại là tức giận. Tuy ngày thường hắn ta cà lơ phất phơ, thậm chí hơi kiêu ngạo khó thuần, đặc biệt không ưa những công tử thế gia trong cà lơ phất phơ kia, ngoài trừ lăn lộn kiếm quân công, bọn họ có cái gì? Cho nên, đối với loại công tử ca thế gia như Hình Thiên Ly, hắn ta càng có khuynh hướng dùng gậy gộc giáo dục, nhưng sâu trong xương cốt Bách Lý vẫn là một chiến sĩ đại hạ. Cái gì là chiến sĩ? Cầm theo một cây đao, xông pha chiến đấu, trảm tướng đoạt chủ soái. Hay là cầm một cây thương, đánh chết kẻ địch, hoàn thành nhiệm vụ? Không. Đây không phải là chiến sĩ. Cái trước ngươi có thể gọi là cao thủ, cường giả đủ loại vân vân. Cái sau, nói thật, cho người trong hiện thực một cây thương, bọn họ chưa chắc không làm được. Nhưng bọn họ là chiến sĩ. Đáp án là không. Cũng như trong nạn hồng thủy, có người dùng máu thịt chống đỡ hồng thủy. Bọn họ cũng là người bình thường có máu có thịt. Bọn họ không sợ chết. Chẳng lẽ chỉ một câu thiên chức của quân nhân là có thể chấp hành mệnh lệnh? Đó là chém gió, nếu thật sự là như thế, nói bọn họ là chiến sĩ, không bằng nói bọn họ là người máy, cỗ máy giết người càng thích hợp hơn. Thứ thật sự chống đỡ bọn họ, không phải cái gọi là mệnh lệnh. Là tín ngưỡng. Có thể làm chiến sĩ không màng sống chết, không phải mệnh lệnh mà là tín ngưỡng. Một tín niệm như đạo gia đã nói, đã sớm biết có thể chết, lại vì một tín niệm, cam tâm đánh đổi mạng sống rất nhiều người. Bách Lý chắc chắn là một người trong số đó, tuy nghi ngờ Triệu Khách lừa hắn ta, nhưng là một chiến sĩ, dùng tín ngưỡng của mình để cam đoan, lại xoay người đâm Triệu Khách một đao. Đây chắc chắn là một việc rất nghiêm túc với Bách Lý. Không sao, đao không đâm xuyên qua, chuyện này không trách ngươi. Thấy vẻ mặt Bách Lý rất nghiêm túc, thật ra trong lòng Triệu Khách không coi ra gì. Dù sao tinh thần lực của Yuri quá mạnh, có thể im hơi lặng tiếng khống chế một người. Hắn ta không khống chế được hắn, là vì linh hồn của hắn cũng cường đại, cộng thêm trên tay hắn còn có hai con tem, lão binh, tam vĩ hồ ly. Ý chí lực vững như bàn thạch, tinh thần lực của đối phương muốn thương tổn hắn còn dễ. Nhưng muốn khống chế hắn, chỉ có thể nói. Mơ mộng hảo huyền. Triệu Khách quay đầu nhìn thoáng qua, dường như sau khi tinh thần lực của Yuri bị hắn vô tình làm trọng thương. Những binh lính bị khống chế kia, từng người ngã trên mặt đất như bùn nhão. Triệu Khách không thể bỏ qua cơ hội này, phải biết không nói đến thằng ngu đồ Phu Chi Hạp, quỷ hổ cũng vết thương chồng chất, lúc trước, lỗ thủng bị hắc báo cắt ra ở ngực còn chưa được bổ sung, vai cũng nát hoàn toàn. Hiện tại thả ra đâu còn là lão hổ, đơn giản cũng là mèo bệnh. Khôi giáp trên người những binh lính giáp trắng này cũng không tệ lắm, ít nhất có thể bổ sung cho quỷ hổ. Này! Triệu Khách vừa có động tác, chỉ thấy Bách Lý ngẩng đầu gọi Triệu Khách. Triệu Khách, a! Hắn nhìn Bách Lý, chỉ thấy Bách Lý tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Khách, lần sau. Nếu ta lại bị khống chế, xin ngươi hãy, giết, ta! Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt nghiêm túc của Bách Lý khiến sắc mặt Triệu Khách dần trở nên nặng nề. Bách Lý trước mắt không khỏi khiến Triệu Khách xem xét lại một lần nữa. Hắn rất muốn nói, điều này cũng không trách ngươi, nhưng há hốc mồm lại không biết nên nói như thế nào. Giống như ta đảm bảo. Đây là tín ngưỡng của ta. Bách Lý nắm thật chặt cánh tay Triệu Khách. Bách Lý thà chết cũng tuyệt đối không muốn vấy bẩn tín ngưỡng của mình. Đối với hắn ta, không có tín ngưỡng chẳng khác nào không có tất cả. Ta. Triệu Khách bị ánh mắt Bách Lý nhìn chằm chằm, trong con ngươi đen trắng rõ ràng kia lộ ra từng điểm sáng lộng lẫy như ánh sao. Tinh thần Triệu Khách lập tức bị xúc động. Thứ tín ngưỡng này, nếu là khi còn nhỏ, Triệu Khách tin tưởng mình có tín ngưỡng. Nàng là một vị thiên sứ. Là tín ngưỡng duy nhất trong lòng hắn. Nhưng khi tín ngưỡng vỡ nát, tín ngưỡng của Triệu Khách cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào sống sót. Mang theo nguyện vọng mà nàng gửi gắm trên người hắn, sống sót đi xem hết thế giới. Nhưng sau đó thì sao? Đi theo lão đầu tử, hắn cũng đã thấy rất nhiều thứ trên thế giới. Hiện tại tiến vào không gian khủng bố, hắn cũng nhìn được càng nhiều thế giới hơn. Thế giới kỳ quái, yêu ma quỷ quái, hắn cũng đã gặp rồi. Chương 957, tín ngưỡng. Ta có. Hay, nhưng sau đó thì sao? Ánh mắt Triệu Khách lập tức hơi mờ mịt. Người đưa thư trung cấp thì sao? Người đưa thư cao cấp thì sao? Hắn tiếp tục sống sót, tín ngưỡng của hắn đâu? Nếu nói, tín ngưỡng là thứ để người ta gửi gắm tinh thần, khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Giống như một người lập trình thu nhập không cao, nhưng có thể yên tâm gõ cót, hắn ta là một người lập dị trong mắt người khác. Nhưng hắn ta biết, đây là tín ngưỡng của mình, ngọn nguồn niềm vui của mình. Vậy hắn thì sao? Nhìn người khác ăn đồ ăn do hắn tự làm, hắn thật sự rất vui vẻ. Nhưng trong vui vẻ cũng mang theo một chút cảm xúc của trò đùa ác. Đây là tín ngưỡng. Dĩ nhiên không phải. Cũng may Triệu Khách không phải loại người lo được lo mất, không quyết đoán. Sau lúc ngây người ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại. Nếu hắn còn tiếp tục suy nghĩ, chắc chắn hắn sẽ điên mất. Vấn đề là, hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ những thứ kia, hắn cũng không còn nhiều thời gian nữa. Yuri chịu thua thiệt ngầm, không thể cứ bỏ qua như vậy. Triệu Khách phải nhanh chóng chạy trở về, dẫn theo Kari và Hồ Ly nghĩ cách rời khỏi Vương Đô. Về phần vấn đề tín ngưỡng này, vẫn là chờ hắn sống sót sẽ từ từ nghĩ. Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, Triệu Khách gật đầu thật mạnh. Hắn biết thật ra trong lòng hắn vẫn không đồng ý nhưng nếu thật sự bất đắc dĩ, hắn sẽ tuân theo ý kiến của Bách Lý. Đi thôi. Tranh thủ thời gian dọn dẹp giúp ta một chút. Triệu Khách để Bách Lý nhanh chóng giúp đỡ hắn xử lý những thủ vệ này, thu sạch xác chết vào sách tem. Tuy Bách Lý ngạc nhiên, xác chết bị Triệu Khách làm cho biến mất vào hư không như thế nào, nhưng tên mọi rợ trước mắt thật sự có rất nhiều bí mật mà hắn ta không biết. Nhưng Triệu Khách không nói, đương nhiên hắn ta cũng không đần độn đi hỏi. Thật ra dọn dẹp những thứ này cũng không tốn bao lâu. Chỉ là hai người cũng không chú ý tới, dưới bộ khôi giáp trên người Triệu Khách lộ ra một góc áo. Trên góc áo rách nát này lại có một con mắt gian xảo, đang vụng trộm thăm dò trong bóng tối ở cạnh góc tường. Cho đến khi đám người Triệu Khách rời đi, mới thấy Lộ Hạo cẩn thận đi ra từ trong hư vô dưới bóng tối. Hắn ta nhíu mày, trong lòng cổ quái nói, người kỳ quái, chẳng lẽ tên này đã phát hiện ra ta? Nhưng nghĩ đến ánh mắt vừa rồi rất là bị ổi, hơn nữa luôn nhìn chằm chằm phía dưới hắn ta, ánh mắt quái dị khiến rất nhiều lần Lộ Hạo muốn chủ động đi ra. Còn may hắn ta chịu đựng được. Suy nghĩ, hình như ánh mắt bị ổi này không giống với phong cách của Triệu Khách. Mặc kệ, ngược lại Yuri lại chịu thiệt thòi lớn như vậy trên tay hắn, hắc hắc, Yuri đại nhân, ngài còn có thể chống đỡ bao lâu? Chỉ thấy khóe miệng hồng nhuận phơn phớt của Lộ Hạo hơi nhếch lên, trong ánh mắt hiện ra vẻ chờ mong, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Ngẩng đầu nhìn bóng dáng chạy tới từ nơi không xa, Lộ Hạo cười lạnh, lại che giấu thân thể. Ồ, không phải đi về phía đông à? Sao hiện tại lại là hướng bắc? Bách Lý đi theo sau lưng Triệu Khách, thấy Triệu Khách thay đổi phương hướng không khỏi nghi ngờ. Triệu Khách lắc đầu, không giải thích nhiều. Tình huống hiện tại rất phức tạp, năng lực của Yuri vượt xa dự đoán của hắn, không có dấu hiệu nào chặn hắn ở trong hẻm nhỏ, đồng thời thần không biết quỷ không hề khống chế Bách Lý. Nhưng Yuri đã sơ suất. Vì bản thân Triệu Khách có năng lực quỷ hoặc, rất thuần thục việc khống chế tinh thần lực, hiểu rất rõ sau khi một người bị khống chế, vẻ mặt và khí chất đều sẽ xuất hiện sự thay đổi gián đoạn. Cộng thêm sau khi hắn kích hoạt cao ngạo, có lực cảm giác cường đại kinh người. Trong nháy mắt Yuri khống chế Bách Lý, Triệu Khách đã phát hiện Bách Lý không thích hợp. Nhưng cũng vì thái độ chú ý cẩn thận và không dễ tin người khác của hắn, mới cứu hắn một lần. Dù sao đổi lại là những người khác, chưa chắc sẽ nghĩ đến người vừa hứa hẹn đồng minh với mình, lại đột nhiên ra tay đâm mình một đao. Nếu không phải hắn đủ cảnh giác và đề phòng, e rằng bây giờ hắn đã được đưa đến trước mặt Yuri. Có thể tưởng tượng được, vị Yuri đại nhân bị hắn tra tấn thành người tàn phế này, sẽ có thủ đoạn thân thiết như thế nào để ân cần thăm hỏi hắn. Nhưng Yuri có thể tìm ra hắn, ngoại trừ tinh thần lực, e rằng nguyên nhân lớn hơn là vì máy tính cỡ nhỏ trên tay hắn ta. Cho nên Triệu Khách kết luận, khoảng cách giữa tên này và hắn đang trong phạm vi một cây số. Khoảng cách này quá gần, nếu lúc này hắn trở lại khách sạn, không chỉ để lộ ra Kari, ngay cả hồ ly trốn ở trong giếng cũng lộ ra. Nếu thật sự đến lúc đó, hắn sẽ rất rắc rối. Cho nên suy nghĩ của Triệu Khách không phải trở về hội họp với Kari, mà là nhanh chóng kéo vòng chiến về phía sau, cố gắng rời xa chỗ Kari, giảm bớt khả năng Kari bị lộ ra ngoài. Chỉ thấy đoạn đường này Triệu Khách vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng còn uống hết một ngụm tinh hoa nhân sâm, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, hai người càng chạy vẻ mặt càng nghiêm nghị. Đừng nói là Triệu Khách có cảm giác kinh người, chỉ thấy Bách Lý cũng phát hiện điều không thích hợp. Quá yên tĩnh. Chương 958, vết cắn của rồng. Không nói đến trên đường phố yên tĩnh nặng nề, ngay cả tiếng tìm kiếm của những binh linh giáp trắng xung quanh cũng không nghe được. Mới đó đã đi rồi sao? Nhưng đây chỉ là một góc vương đô mà thôi. Những binh linh giáp trắng lại như biến mất một cách quỷ dị, ngay cả tiếng động xa xa cũng không có. Cạch. Lúc này, tai Bách Lý khẽ động đậy, sau lưng vang lên một tiếng bước chân rất nhỏ, điều này khiến Bách Lý vô thức muốn quay đầu. Đừng quay đầu. Tay phải của Triệu Khách giữ chặt cánh tay Bách Lý, Triệu Khách đang cúi đầu nên không nhìn rõ vẻ mặt. Tiếp tục đi. Bách Lý hơi ngẩn ngơ, tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, dường như đối phương đang chạy về phía họ. Là ai? Kẻ địch. Vì sao không thể quay đầu? Những nghi ngờ này hiện rõ trên chân mày của Bách Lý. Nhưng Bách Lý lựa chọn tin tưởng Triệu Khách, không phải vì tin tưởng cách làm người của Triệu Khách, mà là hắn ta thờ phụng tín ngưỡng của mình. Nếu đã lựa chọn tin tưởng Triệu Khách, vậy hắn ta sẽ không nghi ngờ vào thời điểm quan trọng. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân càng ngày càng vang dội. Dường như đối phương đã bắt đầu xông thẳng về phía này, tiếng động như xa như gần, lúc xa thì xa tận cuối chân trời, lúc gần lại gần trong gang tấc. Đáng chết! Thấy thế lông tơ cả người Bách Lý đều dựng đứng lên, chưa từng nghe nói có thần thông quỷ dị như vậy. Một tay nắm thật chặt lưỡi đao, đồng thời nghiêng đầu nhìn Triệu Khách, không biết rốt cuộc tên này đang làm cái gì. Nhưng vào lúc này, đồng tử Bách Lý đột nhiên siết chặt lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Triệu Khách, không biết một tay đã nắm chặt một thanh tiểu đao từ lúc nào, lưỡi đao này cắm ở trên vai trái của Triệu Khách, trong chốc lát máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng dường như lực chú ý của Triệu Khách hoàn toàn không ở trên vết thương của mình, tay phải nắm lấy chui đao không ngừng vặn vẹo trên vết thương. Nhìn lưỡi đao chuyển động, huyết nhục xung quanh vết thương đều bị cắt nát, có thể thấy rõ ràng xương cốt dưới da thịt. Hiết! Tên này điên rồi! Bách Lý không tự chủ mí mắt nhảy dựng lên, nhìn cánh tay Triệu Khách bị cắt ra lỗ thủng, có thể cảm nhận được sự đau khổ khi cắt da cạo xương. Trong lúc nhất thời, đột nhiên nghĩ đến có phải hắn cũng bị người ta khống chế giống mình hay không. Nhưng lại nhìn ánh mắt Triệu Khách, suy nghĩ này lập tức bị Bách Lý bỏ qua. Đồng tử mắt trái trống rỗng vô thần, Bách Lý biết con mắt này đã mù. Nhưng mắt phải Triệu Khách đen trắng rõ ràng, lại rõ ràng hơn bất cứ lúc nào, hàng lông mày nhíu chặt. Trong ánh mắt như có một bó đuốc, ánh mắt như vậy, sao có thể bị người ta khống chế? Ngay lúc Bách Lý thấy nghi ngờ, đột nhiên nghe Triệu Khách mở miệng nói, bên trái ba trượng, toàn lực ra tay. Lúc Bách Lý nghe được câu này, trong lòng không có chút do dự nào, rút ra loan đao trên tay, gần như dùng hết toàn lực chém ngang ra một đao. Có thể thấy cơ bắp trên người Bách Lý đột nhiên kéo căng, thô kệch mạnh mẽ, đường cong rõ ràng. Trong nháy mắt lưỡi đao chém ra, ánh đao nóng rực khiến không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, cho dù Triệu Khách đứng ở bên cạnh, cũng có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng một đao này kinh người đến cỡ nào. Ít nhất gấp mấy lần những giả nhân hạ đẳng đó. Không đúng. Ngay lúc đao chém vào giữa không trung, sắc mặt Bách Lý đột nhiên khó coi, đao đã đi một nửa lại chưa đụng chạm bất kỳ kẻ địch có tính thực chất gì. Trong lòng Bách Lý lập tức nặng nề, biết một đao kia đã chém vào khoảng không. Lưỡi đao chém mạnh vào trong không khí, chém ra một đao trên tường đá trước mặt. Ánh lửa nóng rực để lại một hố thang dài ba trượng trên mặt đất. Ngay lúc Bách Lý chém một đao vào khoảng không, tiếng bước chân dồn dập vội vàng chạy tới, một bàn tay lớn đưa ra từ trong hư không, trên nắm tay còn mang theo ngọn lửa màu xanh lam. Khí tức bén nhọn vẫn khóa chặt trên người Bách Lý. Trong tích tắc, trái tim Bách Lý đập thật nhanh thịt thịt thịt, ánh sáng xanh lam chiếu rọi trên mặt hắn ta cũng không có bất kỳ hương vị gì. Bách Lý đã rất rõ ràng ngửi được mùi vị tử vong. Cao thủ so chiêu, thường chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã phân ra thắng bại. Một bước đi nhầm, sẽ không có đường lùi. Trong con mắt chiếu rọi ra ánh sáng chói mắt trên nắm tay kia, Bách Lý đã chuẩn bị sẵn sàng nhận cái chết. Nhưng vào lúc này, Bách Lý đột nhiên cảm thấy bả vai nặng nề, một nòng súng tối om đặt ở đầu vai Bách Lý. Ngu ngốc, ta đang chờ ngươi. Sau nòng súng đen kịt, trong con mắt duy nhất sinh ra một cái đồng tử phụ, sắc bén như diều hâu, như đã sớm hiểu rõ tất cả. Âm. Khi Triệu Khách bóp cò súng, phụ ma hỏa thương trên tay bùng lên ánh sáng mạnh, khẩu phụ ma hỏa thương này đã trải qua năng lực đặc thù nhị độ gia công của Hắc Công Xưởng, đã sản xuất ra hỏa thương mới. Năng lực đặc thù 2, nhị độ gia công. Hắc Công Xưởng có thể tiến hành gia công hai lần đồ vật được chế tạo ra. Đồ vật gia công có phẩm chất càng cao, xác suất thất bại càng mạnh. Nhị độ gia công không tiêu hao điểm bưu điện, nhưng gia công thất bại sẽ khiến đồ vật vỡ nát vì năng lượng, không trả lại. Chương 959, Vết cắn của rồng, 2. Chú thích, đồ vật được nhị độ gia công giới hạn trong đồ vật chế tác, thời gian đồ vật chế tác không thể vượt qua kỳ hạn 300 năm, vượt qua thì quy về cổ vật, công xưởng không nhận xử lý. Sau khi nhị độ gia công, tên và năng lực của phụ ma hỏa thương cũng không thay đổi nhưng uy lực lại tăng lên không chỉ một cấp bậc. Chỉ thấy dưới ánh sáng mạnh, một viên đạn đỏ như máu bay ra từ trong nòng súng. Lúc đạn rút máu bay ra từ nòng súng, thậm chí Triệu Khách có thể cảm giác được máu trên vết thương của hắn đều không chịu khống chế bị hút ra. Chỉ thấy không gian trước mặt vặn vẹo, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên của nhục quỷ. Tuy năng lực không gian của tuyết nữ không mạnh, nhưng tăng thêm năng lực của hắn ta, đối phó một người đưa thư hạ cấp gần như dễ như trở bàn tay. Huống chi, bọn họ đã biết Yuri gần như tàn phế trước đó chính là người đưa thư này. Một người đưa thư hạ cấp tàn phế, chỉ là một con kiến trong mắt bọn họ, hèn mọn đến mức bọn họ không cần vận dụng tem năng lực. Thậm chí ngay từ đầu, bọn họ không để Triệu Khách vào mắt, chỉ muốn xử lý Bách Lý bên cạnh Triệu Khách trước. Vì vậy khi thấy Bách Lý phán đoán sai, nhục quỷ bắt lấy cơ hội trong nháy mắt ngắn ngủi, toàn lực ra tay. Lại không ngờ, dường như Triệu Khách đã sớm đợi một giây này. Hữu tâm tính vô tâm. Không phải nhục quỷ chủ quan, mà là tất cả tin tức đều nói cho bọn họ biết, người đưa thư hạ cấp trước mắt đã không chịu nổi một kích. Chỉ là một phần 10 giây, nhục quỷ vô thức thay đổi quỷ tích nắm đấm, đột nhiên hất nắm đấm lên. Chỉ thấy viên đạn bắn vào nắm tay nhục quỷ tạo ra một mảnh tia lửa tung tóe. Khoảng cách gần như thế, lại là đạn rút máu có năng lực xuyên thấu lớn nhất. Viên đạn lại chỉ để lại vết thương to bằng móng tay ở trên nắm tay nhục quỷ, nhưng đặc tính đạn rút máu ngoại trừ lực xuyên thấu cường đại, còn mang theo hiệu quả rút máu mãnh liệt. Chỉ là một vết thương rất nhỏ bé, máu tươi lại như không bị khống chế bị rút ra theo vết thương. Nhục quỷ cảm giác nắm đấm của hắn ta tê rần, phát hiện nắm đấm của mình vì mất máu mãnh liệt đã mất cảm giác. Muốn chết. Cảm giác nhục nhã mãnh liệt lập tức khiến nhục quỷ tức giận phát cuồng, hắn ta lại bị một người hạ cấp tàn phế tính kế. Điều khiến hắn ta cảm thấy tức giận hơn là, trong nháy mắt Triệu Khách nổ súng lại đã áp sát đến trước mặt hắn ta. Thật sự cho rằng con kiến cũng có thể lay cây. Nhục quỷ phát ra tiếng hét dài, mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng kim loại, là năng lực tem đặc thù bị nhục quỷ kích phát. Hắn ta tin tưởng, sau khi hắn ta kim cương hóa, dù là viên đạn cũng đừng hòng tổn thương một cọng tóc gáy của hắn ta. Một cú đá quét ngang, dường như không khí xung quanh cũng bị rút sạch theo, biến thành một mảnh khu vực chân không làm người ta ngạt thở. Đối mặt với một cú đá quét ngang, Triệu Khách không nghi ngờ một đá này có thể đá chết hắn hay không. Đối với đôi chân khập khiễng của hắn, muốn né tránh cũng khó. Nhưng Triệu Khách có một lá vương bài khác. Chỉ thấy trong con ngươi bên phải của Triệu Khách như thiêu đốt một ngọn lửa, sau lưng hiện lên một con tem tam vĩ hồ ly. Giảo hồ tam ảnh. Theo năng lực đặc thù của con tem hợp thành này bị Triệu Khách kích hoạt, chỉ thấy bóng dáng Triệu Khách đột nhiên biến thành ba cái. Cái bóng mơ hồ khiến một cú đá của nhục quỷ đá vào khoảng không, trong chốc lát đá vụn bắn tung tóe như viên đạn tấn công về bốn phía, đánh vào vách tường xung quanh, tiếng kêu cạch cạch, tia lửa văng khắp nơi. Đã thấy hai bóng dáng trước mặt một trái một phải đánh tới chỗ yếu hại của hắn ta. Hừ. Thấy một đá này của mình đá trượt, nhục quỷ lại không để ở trong lòng, tuy cũng không phải rất linh hoạt. Nhưng trên mặt phòng ngự, cho dù là người đưa thư trung cấp cũng chưa chắc có thể tổn thương hắn ta. Nhục quỷ hồn nhiên quên mất bài học của một giây trước. Tuy đã không kịp thu hồi một chân đá ra, nhưng dưới tạo hình kim kê độc lập, hắn ta dùng một chân chống đỡ, hai nắm đấm vung mạnh lên như núi lở. Chỉ là cùng lúc nhục quỷ vung nắm đấm không để ý đến, không biết một cái bóng mơ hồ đã xuất hiện sau lưng hắn ta từ lúc nào, ánh mắt duy nhất lạnh lùng, thiêu đốt ý chí chiến đấu cuồng nhiệt. Con mắt nhìn chằm chằm sau lưng rộng mở. Triệu Khách như chớp giật lấy ra một thứ từ trong sách tem, là cây gậy tang chỉ còn lại một nửa kia. Chỉ thấy nửa khúc trên của cây gậy tang này đã bị đánh gãy mất, gai bén nhọn lộ ra từ trong bao da. Nếu chỉ đâm bình thường, chưa chắc hắn đã có thể đâm trúng. Vì vậy trong tích tắc Triệu Khách đâm ra, đồng thời kích hoạt lên năng lực đặc thù Long Thần Chi Phệ của Kiếm Oán. Năng lực đặc thù, Long Thần Chi Phệ. Tiêu hao 4 điểm bưu điện gọi ra một cái kiếm khí hình rồng, mang theo lực lượng cường đại khiến lực sát thương kiếm thuật của bản thân tạm thời tăng lên gấp đôi. Có gây kéo khóa quần ta. Theo Triệu Khách kích hoạt Long Thần Chi Phệ, theo một long ảnh sáng chói khiến một nhát này của Triệu Khách nhanh như chớp giật. Chương 960, Hồ Tiên. Còn gầm thét như long thần, đâm một gậy vào chỗ sâu nhất, cho đến tận chui côn. Thành công. Dù cây gậy tan chỉ còn lại một nửa, Triệu Khách tin tưởng, một thân lão ô quy có vỏ rùa ăn được một gậy này, hương vị cũng khiến hắn ta sảng khoái. Nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách đã phát hiện điều không thích hợp. Chỉ thấy nhục quỷ trước mắt không nhúc nhích tí nào, thậm chí cũng không có tiếng thét chói tai thê thảm như suy nghĩ của Triệu Khách. Rắc rắc rắc. Một tràng tiếng xương cốt giòn vang, chỉ thấy thân thể nhục quỷ bất động nhưng đầu của hắn ta lại xoay tròn 180 độ về phía sau, như một con cú mèo quay lại. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Triệu Khách, trên khuôn mặt thật thà kia xuất hiện một nụ cười quái dị. Không chỉ đầu quay lại, sau đó chỉ thấy thân thể nhục quỷ rung động một trận, dưới da thịt hắn ta dần nổi lên, các khớp xương cốt bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt cánh tay, đầu gối, bả vai thay đổi phương hướng 180 độ khác hoàn toàn lúc trước. Cổ họng Triệu Khách hơi khô, mồ hôi lạnh lập tức lăn xuống từ trên trán, đó không phải năng lực chủ động của con tem. Nếu phải hay chọn một giữa năng lực bị động và bản thân, Triệu Khách càng có khuynh hướng cái sau. Không phải hắn chưa từng gặp cao thủ hệ cận chiến, cũng không thiếu tự mình giao thủ. Nhưng so sánh với trước mắt, cả hai như hoàn toàn không phải người cùng một thế giới. Phải biết rằng từ đầu đến cuối đối phương chỉ sử dụng một con tem năng lực. Nhưng cho dù thân thể kim cương hóa, chẳng lẽ nội tạng cũng kim cương hóa giống vậy? Vì sao năng lực của gậy tan lại vô dụng? Một loạt nghi ngờ chỉ có thể quay về hai chữ, lời chênh lệch. Có lẽ tính toán và kỹ xảo có thể thắng vì đánh bất ngờ, nhưng khi lực lượng của đối phương vượt xa hắn, những thứ sốc nổi này căn bản không có chút tác dụng nào. Cũng như huyền thiết trọng kiếm của Độc Cô Cầu Bại, chém xuống một kiếm, không cần biết ngươi là thiết đầu công, kim cương cứ cái gì, ta có thể chém nát cho ngươi. Đây chính là sự chênh lệch giữa trung cấp và hạ cấp. Triệu Khách không cam tâm, cắn răng một cái, thân thể nhanh chóng nhảy ra ngoài. Sau khi kích hoạt loại năng lực giảo hồ tam ảnh này, hắn còn có tốc độ tăng thêm trong thời gian nhất định, có thể hưởng thụ được tốc độ gần gấp đôi. Dù hiện tại Triệu Khách đi đứng không linh hoạt bằng lúc trước, nhưng chỉ cần có thể chạy, tốc độ vẫn rất nhanh. Muốn đi, muộn. Thấy Triệu Khách muốn chạy, sao nhục quỷ có thể buông tha cơ hội này, trên người dâng lên một luồng ánh sáng xanh lam, một quyền đánh vào ngực Triệu Khách. Liệt diễm trảm. Bách Lý thấy một kích của Triệu Khách vô dụng, nhanh chóng ra tay, đại đao trên tay chém thẳng vào gáy nhục quỷ. Chỉ là chém xuống một đao lại như chém vào tảng đá, chấn động đến hổ khẩu của Bách Lý vỡ ra, hai tay rung lên, ngay cả đao cũng suýt bay ra khỏi tay. Lại nhìn lên, đao trên tay hắn ta đã gãy. Ngược lại, nhục quỷ bị chém một đao vào gáy, thậm chí lông mày cũng không nhăn lại. Nhưng nhục quỷ không có hứng thú với Bách Lý, mặc cho hắn ta công kích thế nào cũng không quan trọng. Vốn tưởng sự uy hiếp lớn nhất phải là Bách Lý, nhưng bây giờ nhìn lại, ngược lại là người đưa thứ hạ cấp bị bọn họ xem thường. Yuri đã nói muốn giết chết hắn, hắn ta ra tay đương nhiên sẽ không giữ lại, một đấm thật mạnh khiến không khí xung quanh Triệu Khách đều bị động lại. Lúc này, Triệu Khách cũng không quan tâm tình huống của bản thân, nhanh chóng kích hoạt một năng lực khác của Tam Vĩ Hồ Ly, Hồ Tiên. Năng lực đặc thù 3, Hồ Tiên. Tiêu hao 4 điểm bưu điện hóa thân Hồ Tiên, khiến tốc độ di chuyển của ngươi tăng tốc gấp đôi, đồng thời càng thêm nhanh nhẹn, có kèm theo hiệu quả Hồ Tiên mị ảnh, thời gian kéo dài 20 phút. Thời gian côn đao, 3 tiếng. Loại năng lực này là bản tiến giai của hóa cáo, sự biến hóa càng triệt để hơn trước đó. Cả người mọc ra một tầng lông cáo trắng mềm mại, ngay cả lỗ tai cũng biến thành tai hồ ly hình tam giác. Thứ bắt mắt nhất chắc chắn là ba cái đuôi sau lưng Triệu Khách. Sau khi hợp thành Tam Vĩ Hồ Ly, đây là lần đầu tiên Triệu Khách sử dụng con tem năng lực này. Hồ Tiên mị ảnh. Triệu Khách như vô thức thi triển năng lực bị động của Hồ Tiên. Chỉ thấy cái đuôi của Triệu Khách vung lên, đón lấy nắm đấm quét qua của nhục quỷ. Trong chốc lát, Triệu Khách cảm thấy cả người hắn nhẹ nhàng như một sợi lông vũ, theo sóng khí do nắm đấm của nhục quỷ sinh ra, phất phới lên. Chờ sau khi Triệu Khách hạ xuống, lúc này mới phát hiện hắn bay ra cách nhục quỷ 10 mét, đề thật mạnh. Trong lòng Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên dựa theo cách nói của ngũ quỷ, con tem do bọn họ thiết kế tuyệt đối là đỉnh phong trong loại hình giống vậy. Nhưng Triệu Khách luôn cảm thấy bọn họ đang khoác lác, dù sau lúc làm ăn, có ai không mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, lý do của ngũ quỷ cũng không phải thuận miệng nói bậy. Sau khi biến thân thành Hồ Tiên, Triệu Khách cảm giác cả người đều trở nên nhẹ nhàng, dù là tốc độ hay lực lượng đều mạnh hơn trước đó rất nhiều. Quan trọng nhất, hiệu quả của Hồ Tiên mị ảnh thật sự vượt ra khỏi sự suy đoán của Triệu Khách.